sau đó nhìn sắc khí của cô, khẽ gật đầu, quả nhiên tốt hơn nhiều rồi. Ngôn Tiểu Nặc cười nhàn nhạt, vậy cũng là nhờ y thuật của anh Cao, tôi mới có thể như thế này. Đường Mạt Ưu xua xua tay, vốn dĩ lần này bố tôi không muốn đến, vì chú A Dục thực sự không thể đi được, nhưng không thể từ chối lời khẩn cầu của Mạc Tây Quyết. Vì thế ông ấy mới tới. Trong đầu Ngôn Tiểu Nặc lặp đi lặp lại câu nói. Lời khẩn cầu của Mạc Tây Quyết. Người đàn ông như Mạc Tây Quyết. Trong từ điển từ lúc nào có hai từ. Khẩn cầu. Chứ. Anh ấy. Tại sao anh ấy? Ngôn Tiểu Nặc dường như không thể tin được. Đường Mạt Ưu vốn muốn cười nói. Song lúc này anh ta không thể cười ra được. Trong mắt tràn ngập ý than thở. Cô nói xem tại sao. Cô không muốn làm tổn thương đứa bé. Bác sĩ trong lâu đài đều bỏ tay. Mạc Tây Quyết mới phải nghĩ hết cách cố gắng để bố tôi đích thân đến đây giúp cô giữ thai. Lần đầu tiên Ngôn Tiểu Nặc cảm nhận được sự bất lực và vô năng của Ngôn Từ. Trong nhận thức của Mạc Tây Quyết, đứa bé này không phải của anh ấy. Nhưng anh ấy lại vì nghĩ đến cảm nhận của cô mà thỏa hiệp. Bản thân cô vẫn còn đắn đo điều gì? Còn hoài nghi điều gì? Đường Mạt Ưu nhẹ nhàng nói một câu. Tiểu Nặc, không có người đàn ông nào đồng ý cho người phụ nữ của mình rời xa mình. Cô nghĩ xem, một mình cô ở bên ngoài. Mạc Tây Quyết làm sao có thể yên tâm cho được. Anh ấy làm như vậy. Cô đã hiểu nỗi khổ tâm của anh ấy hay chưa? Trốn tránh không thể giải quyết bất cứ vấn đề nào. Dũng cảm một chút, Ngôn Tiểu Nặc cúi mắt xuống. Một hồi lâu sau cô mới nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh Đường. Đường Mạt Ưu rất bất ngờ. Anh cho rằng một chàng mình vừa nói không thể khuyên nhủ được Ngôn Tiểu Nặc. Lại nhìn Ngôn Tiểu Nặc, đôi mắt cô lúc này rất sáng. Mang theo ý cười nhàn nhạt. Không còn bộ dạng cau mày nhắn chán như trước nữa. Chúng ta cũng coi như bạn bè rồi. Cô có thể nghĩ thoáng ra tôi cũng rất mừng. Đường Mạt Ưu cảm thấy tinh thần mình cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngôn Tiểu Nặc cười nói. Đợi đến lúc anh và Nam Hân kết hôn. Nhớ là nhất định phải mời tôi đó. Đường Mạt Ưu vừa nghe thấy tên Kiều Nam Hận thì ánh mắt đã ngập tràn ý cười. Cô yên tâm, không thể thiếu cô được. Cũng không thể thiếu A Quyết nữa. Ngay lập tức anh ta lại nói. Đúng là mệt thật đấy. Cô cũng nghỉ ngơi đi. Truyền hết bình nước này tôi sẽ đến nhổ kim ra cho cổ. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu nói. Được, vậy anh mau đi nghỉ ngơi đi. Tôi cũng nghỉ một chút. Đường Mạt Ưu đỡ cô nằm xuống rồi mới rời đi. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy rất mệt. Trước đó không ngủ được là vì lo lắng cho Mạc Tây Quyết. Lúc này cô giống như người từ trong ngõ cụt trở về. Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Trong lòng không còn áp lực lớn như trước nữa. Cô thiếp đi tương đối nhanh. Trước nay chưa từng ngủ sâu đến thế. Lúc cô tỉnh lại, thì bình nước trên đầu đã không còn nữa. Trên tay cô là một miếng băng trắng. Xem ra trong lúc cô ngủ thì Đường Mạt Ưu đã rút kim ra cho cô rồi. Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy trên gối đầu có một mảnh giấy nhớ. Bên trên viết, nằm nhiều, đi ít. Cô thở dài một tiếng trong lòng. Bản thân cô và Mạc Tây Quyết chỉ cách nhau một cánh cửa. Nhưng lại không có cách nào đến nhìn anh một cái. Lại nghỉ thêm một lúc. Rồi cô sẽ sang thăm Mạc Tây Quyết. Quản gia Duy Đức đích thân đẩy xe đồ ăn vào. Thấy Ngôn Tiểu Nặc đã tỉnh lại. Gương mặt ông ấy nhẹ nhõm mỉm cười. Tôi đoán là cô Ngôn chắc là tỉnh rồi. Quả nhiên như vậy. Đây là đồ ăn tôi đích thân chuẩn bị. Cô Ngôn mau ăn đi. Ngôn Tiểu Nặc muốn ngồi dậy. Cô người làm nhanh chóng tiến đến đỡ cô ngồi lên. Sau đó đặt đồ ăn lên chiếc bàn trước giường. Từng món ăn đều rất ngon mắt. Mặc dù lượng không nhiều nhưng rất phong phú. Mấy món này đều là ông Trình đích thân viết công thức. Tôi đã giám sát nhà bếp chuẩn bị. Nên cô Ngôn cứ yên tâm dùng cơm. Duy Đức nhẹ nhàng nói. Ngôn Tiểu Nặc cảm kích gật gật đầu. Vất vả cho ông rồi.